Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, thức tỉnh huyết mạch. Dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, xem hết khác, đừng, nhanh đi đùa, nhớ rõ trước ném cái nguyệt phiếu. Võng VQQ, 81ZW, C0M hiện tại lên điểm 515 fan hâm mộ tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu. Cái khác hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang. Tiểu Bạch cũng không phải là sở hữu binh khí đều ăn. Nó đi dạo mấy bước lại bắt lấy một cái kiếm gãy. Lục Ly một đường đi theo nó, cầm lên mười mấy thanh binh khí. Tiểu Bạch cũng không có dừng lại ý tứ. Một mực bên này điểm điểm, bên kia bắt mấy lần, mắt nhỏ bên trong đều là cực nóng. Rất nhanh Lục Ly ôm lấy hơn 20 đem phế binh khí. Hắn chào hỏi Tiểu Bạch đi vào trong bao bố. Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác phi thường có linh trí. Rất nghe Lục Ly, nhanh như chớp, tự chui vào trong bao bố. Người muốn nhiều như vậy phế binh khí làm gì, các loại. Chờ. Lục Ly ôm hơn 20 đem đao gãy kiếm gãy phế binh khí đi vào đại sành. Hạ lão hồ nghi nhìn hắn hỏi. Lục Ly nội tâm khẽ động, nhếch miệng cười một tiếng. Ta muốn học học luyện khí, hạ lão trợn trắng mắt. Luyện khí là dễ dàng như vậy, học to như vậy liễu ra luyện khí sư chỉ có 3 cái. Mà lại đều là rất cấp thấp luyện khí sư. Chỉ có thể luyện chế ra nhân giai huyền khí. Tiểu tử ngốc này cầm chút ít phế huyền khí liền muốn học luyện khí. Hắn lười nhác cùng Lục Ly nói nhảm, đem những binh khí này lật xem một lượt. Tính ra nói, những binh khí này đều là nhân giai huyền khí. Có 5 thanh là nhân giai bát phẩm huyền khí. Cùng một chỗ quy ra điểm cống hiến 500 điểm đi. 500 điểm, Lục Ly tổng cộng tự 1.400 điểm cống hiến. Thoáng cái tựu dùng 1.000 mốt, hắn có chút thịt đau, bất quá nghĩ đến Tiểu Bạch hắn cắn răng đem lệnh bài đưa đi qua. Hách lão khấu trừ 500 điểm cống hiến, Lục Ly trên lệnh bài chỉ biểu hiện 300, hắn ôm một đống phế huyền khí tại vô số đi ngang qua liễu gia võ giả xem quái vật trong ánh mắt về. Tới khách đường, tiến vào gian phòng của mình. Hắn đem phế huyền khí nhét vào nơi hẻo lánh, đem Tiểu Bạch phóng xuất, nhếch miệng cười nói, ăn đi, muốn ăn cái gì tự ăn. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch hưng phấn kêu to hai tiếng hướng binh khí đánh tới. Tại Lục Ly chấn kinh ngạc trong ánh mắt, mấy cái liền đem một cây đoản kiếm cho gặm ăn nuốt vào đi. Tiểu Bạch chỉ ăn đoản kiếm lưỡi kiếm, cũng không có ăn chuôi kiếm. Mà lại sau khi ăn xong còn không vừa lòng, lại hướng một cái dao găm đánh tới. Đây chẳng lẽ là thử thiết thú? Lục Linh bưng lấy một bản cổ tịch đi đến, nhìn ra ngoài một hồi lại lắc đầu nói, trong sách ghi chép thử thiết thú hắn thân như cự nghiêu, đầu có đại sừng, toàn thân đen nhánh như than, dùng thiết làm thức ăn, bài tiết vật cứng rắn như thép. Cái này tiểu thú quá nhỏ, mà lại toàn thân bạch mau, không giống như là thử thiết thú a, không phải thử thiết thú. Lục Ly sang xem vài lần, rất xác định nói ra, thử thiết thú đây chính là ngũ phẩm huyền thú. Huyền thú phẩm giai càng cao càng cường đại lời nói, hình thể cũng sẽ càng lớn, coi như vừa mới xuất sinh ít nhất cũng có thể so mãnh hổ a. Tiểu Bạch nhỏ như vậy, làm sao có thể là ngũ phẩm huyền thú? Lục Linh cũng biết không có khả năng. Cường đại huyền thú coi như vừa ra đời hình thể không có khả năng nhỏ như vậy. Bên kia Tiểu Bạch gặm ăn 2 thanh binh khí về sau, tìm hẻo lánh cuộn mình một đoàn nằm ngáy o o mà đi. Lục Linh mặc kệ, để Lục Ly trước tu luyện, để thực lực mạnh lên, để ứng phó vài ngày sau huyết mạch thức tỉnh, tu luyện, luyện hóa luyện huyết đan. Lục Ly hưng phấn lấy ra một viên luyện huyết đan, trực tiếp nuốt vào, rất nhanh một dòng nước nóng tựu truyền khắp toàn thân. Lục Ly lẳng lặng chờ đợi, hiện cái này luyện huyết đan quả nhiên so thối thể đan cường đại. Huyết dịch khắp người đều có loại sôi trào cảm giác, không bằng hắn trước kia một lần tự luyện hóa 5 mai thối thể đan. Điểm ấy nhiệt độ còn có thể tiếp nhận, hắn các loại, chờ, nhiệt độ không còn gia tăng, cảm giác có thể tiếp nhận về sau. Mục quang nhìn về phía ngực, ông tương đương, không ngoài dự liệu bên ngoài, răng thú bắt đầu sáng lên, bất quá bị màu đen cái túi nhỏ che khuất. Quang mang phi thường yếu ớt, Lục Ly nghĩ nghĩ đem màu đen túi tiền gỡ xuống, cẩn thận quan sát răng thú. Lục Linh đem hắn luyện hóa thối thể đan lúc răng thú ánh sáng tình huống nói cho hắn biết. Lục Ly giờ phút này càng ngạc nhiên, cái này răng thú quả nhiên là dị bảo, tựa hồ có thể trợ giúp thân thể lớn biên độ hấp thu dược lực. Răng thú đằng đẳng sáng lên hơn một canh giờ. Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, Lục Ly có chút buồn ngủ cảm giác, leo đến trên giường an nhàn ngủ một giấc, quả nhiên là nhân giai ngũ phẩm đan dược, thoáng cái tăng lên ít nhất 2000 cân khí lực. Sau khi tỉnh lại, Lục Ly tùy ý khảo nghiệm lực lượng lập tức đại hỉ. Hắn có 20 mai luyện huyết đan, coi như phía sau đan dược hiệu yếu bớt. Xem tình huống ít nhất có thể gia tăng 1-2 vạn cân khí lực a. Chờ hắn cảnh giới đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong, vận dụng huyền lực sẽ lần nữa gia tăng 1 vạn cân khí lực. Đến lúc đó chiến lực tuyệt đối có thể tiêu thăng. Tu luyện, Lục Ly càng thêm hưng phấn, hoàn toàn không để ý tới tình huống bên ngoài. Khách khanh bình thường sẽ không đảm nhiệm vụ, cũng không ai quản bọn họ, hắn có đầy đủ thời gian tu luyện, còn có hơn 10 thiên tài huyết mạch thức tỉnh. Lục Ly nghĩ đến thừa dịp những thời giờ này đem kinh mạch toàn bộ đả thông, đem sở hữu luyện huyết đan đều luyện hóa. Lục Linh không để ý đến chuyện bên ngoài. Bên ngoài Liễu gia lại náo phiên thiên, Liễu gia nội đường ngoại đường người người oán giận không thôi. Rất nhiều người kêu gào trực tiếp giết vào Triệu gia, đem Triệu gia tiêu diệt. Nội đường mấy vị trưởng lão áp chế Liễu gia tộc người. Liễu gia đoạn thời gian trước tao ngộ đại biến, lần này Hàn Vân Sơn bên trong lại chết trận không ít Liễu gia võ giả. Trái lại Triệu gia bên kia tộc trưởng thực lực đột phá, còn thành công liên lụy một cái đại gia tộc, giờ phút này cùng Triệu gia sinh xung đột, sẽ xảy ra hậu quả gì ai cũng không biết. Liễu gia cử hành kéo quan tài điển tế cũng là bởi vì Liễu gia tao ngộ đại biến. Cái này đại biến là Liễu gia tộc mọc ra xong việc, bị một cái cường đại huyền thú đả thương nặng, giờ phút này còn hôn mê bất tỉnh, thậm chí có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Trước mắt Liễu gia sở hữu sự vụ đều là đại trưởng lão chủ trì. Đại trưởng lão ở xa Hàn Vân Sơn, ngay tại tìm đại các gia tộc giúp bọn hắn làm chủ. Lên án Triệu gia, thành nội tự nhiên là không thể trước loạn, bởi vì Hàn Vân Sơn sự tình, thành nội bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm, bị đè nén rất nhiều. Thành nội còn có 3 cái nhị phẩm gia tộc toàn bộ ước thúc tộc nhân, bình thường đều không cho phép bước vào gia tộc. Tránh cho lẫn vào Liễu gia Triệu gia trong xung đột. Liễu gia tao ngộ đại biến, thực lực đại tổn, Triệu gia dính vào đại gia tộc, Vũ Lăng thành cách cục rất có thể sẽ cải biến. Còn lại tiểu gia tộc như đi nhầm một bước, đem có thể là vạn trượng thâm uyên. Thời quang như thoi đưa, chớp mắt tựu 6 ngày đi qua. Lục Ly một mực tại khách đường bên trong ở lại, tu luyện huyền lực, đả thông kinh mạch, mặt khác liền là luyện hóa luyện huyết đan. Thời gian 10 ngày rất ngắn, Lục Ly tiến bộ lại hết sức rõ ràng. 20 mai luyện huyết đan đã toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Bắt đầu hắn một lần một viên, đằng sau một lần đều có thể luyện hóa 3-4 mai. Luyện hóa đặc biệt nhanh, còn lại mấy cái thối thể đan hắn đồng dạng luyện hóa. Giờ phút này nhục thể của hắn lực lượng đã tăng trưởng trọn vẹn hơn 1.700.000 cân. Tăng thêm lúc đầu, sao thì ra là lực lượng, hắn hiện tại tự nhục thân lực lượng đã đạt tới gần 3 vạn cân. 3 vạn cân cự lực, giống như đơn thuần lực lượng, tăng thêm hắn vận dụng huyền lực lực lượng tăng phúc. Lục Ly giờ phút này đã qua thần hải cảnh tiền kỳ. Miễn cưỡng nhưng so sánh thần hải cảnh trung kỳ. Đương nhiên luận tổng hợp chiến lực, Lục Ly khẳng định vô pháp cùng thần hải cảnh võ giả so sánh. Dù sao bất luận cái gì cảnh giới đột phá đều vô cùng gian nan. Sau khi đột phá chiến lực hội, sẽ mấy lần vượt qua thăng. Võ giả chiến lực cũng không vẻn vẹn là xem lực lượng, độ, năng lực phản ứng, lực phòng ngự, huyền lực hùng hậu trình độ, cao cấp huyền kỹ các loại, chờ chút, đều sẽ đối chiến lực có ảnh hưởng. Lục Ly kinh mạch đã đả thông 8 đầu, đạt tới đến huyền vũ cảnh hậu kỳ, còn kém 4 đường kinh mạch liền có thể đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong. Ngưng tụ thần hải liền có thể đột phá cảnh giới kế tiếp. Còn lại 4 cái kinh mạch xem ra không có hơn nửa tháng là vô pháp đả thông. Càng đi về phía sau tu luyện càng khó. Đây là hàng cổ không đổi đạo lý. Võ đạo tu luyện, nghịch thiên cải biến. Thiên như thế nào dễ dàng như vậy nghịch, ngày mai sẽ là bán nguyệt kỳ đầy. Lục Ly Đình chỉ tu luyện, chuẩn bị hôm nay hảo hảo ngủ một giấc. Trời sáng sáng sớm tựu đi thần miếu thức tỉnh huyết mạch, nghĩ tới đây, Lục Ly tâm kích động không thôi. Lục Linh nói hắn nhất định có thể thức tỉnh cường đại huyết mạch, mà lại thức tỉnh huyết mạch sau sẽ đem tất cả sự tình cáo chi cùng hắn. Huyết mạch chiến sĩ kia là Bắc Mạc nhất cường đại chiến sĩ. Một khi Lục Ly thành công thức tỉnh cường đại huyết mạch, thực lực của hắn sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tại Liễu gia địa vị cũng sẽ trở nên vậy mà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.